Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, đánh bạc, đạo châu làm huyền vực có tên tuổi Đại Châu, tự nhiên đất rộng của nhiều, một châu thiên địa chi khí phi thường dồi dào, điều này cũng đại biểu dưới lòng đất ẩn giấu đi long mạch. Mỏ tự nhiên là tồn tại từ xưa tới nay. Đạo châu xuất thế rất nhiều cổ khoáng, đào ra rất nhiều kỳ chân. Chủ yếu nhất chính là đạo châu sản xuất nhiều đạo thạch, dẫn đến rất nhiều cường giả đều tại đây mở ra sơn môn, hoặc là tinh thông tìm nguyên định mạch kỳ nhân, cũng ở đạo châu nhiều lần qua lại. Điều này cũng càng nói rõ đạo châu thạch phường hưng thịnh. Rất nhiều ở cổ khoáng bên trong đào móc ra cổ thạch đều sẽ xuất hiện ở các thạch phường lớn bên trong. Đây là hấp dẫn người ta nhất địa phương. Thế hệ trước cường giả yêu thích oa ở bên trong, thế hệ tuổi trẻ thanh niên tuấn kiệt yêu thích đi bên trong đánh bạc. Thường thường truyền ra một cái nào đó thế gia kỳ tài cắt ra đến một loại nào đó kỳ chân. Toàn bộ đạo châu thạch phường nhiều vô cùng. Những châu khác không ít thế lực đều tại đây mở thạch phường. Không thiếu có thánh địa mở thạch phường. Mà to lớn nhất tự nhiên là Thiên Diễn Tông thạch phường. Ở đạo thành trung tâm, dựng đứng một tôn điện đá. Cái điện đá này xem ra tuy rằng không hoa lệ, thế nhưng mông lung một tầng thần bí khó lường khí tức. Thời khắc lộ ra cổ xưa gợn sóng, tiểu bàn tử cùng cổ thái nhìn này tòa thật to thạch phường. Há miệng, muốn nói cái gì cuối cùng lại nín trở lại. Hai người bọn họ cũng không cưỡng được đạo lăng, không thể làm gì khác hơn là cùng tới xem một chút. Hy vọng không ít thiết quá nhiều, bằng không thua sạch, có thể không chỗ để khóc. Thiên Diễn Tông là nơi nào? Bên trong ẩn giấu đi một đám tinh thông thôi diễn chi đạo tu sĩ. Bọn họ trong phố đá các loại kỳ thạch, phỏng chừng đều trải qua nhiều mặt điều tra. Vô cùng có khả năng xác định là phế thạch mới sẽ để ở trong này gọi mua. Các ngươi muốn tới đánh bạc. Thạch phường cửa một lão già cau mày, ánh mắt hoài nghi nhìn quét tại bọn họ trên người. Nhìn liền không muốn là đại tông môn đệ tử, bởi vì trên người đều là phổ thông quần áo, liền cái bảo vật đều không có. Đại đa số người xương thạch phường vì đánh bạc phòng, rất nhiều người cảm giác chắn chính là vận khí, vì lẽ đó lâu dần liền biến thành đánh bạc phòng. Chúng ta trước tiên vào xem, đánh cuộc hay không thạch còn chưa chắc chắn, đạo lăng nói rằng. Sắc mặt của ông lão liền không cao hứng, nghiêm mặt nói, ta nói tiểu hữu, không đánh bạc đá quý ngươi đến đây làm gì, chúng ta cái này thạch phường chỉ có đánh bạc, không có những thứ đồ khác, cũng cung xem xét, hừ, nghị trướng kiến thức liền đi cái khác thạch phường đi, chúng ta Thiên Diễn Tông thạch phường, chính là đạo châu to lớn nhất. Người bên trong này nhiều lắm đấy, hơi một tí đều là danh chấn một phương đại nhân vật. Có thể không tới phiên một ít nhóc con đi vào hồ đồ. Một cái thanh niên mặc áo lam đi tới, lung lay một cái quạt giấy, một bộ phong lưu phóng khoáng dáng vẻ. Lúc này dùng châm biếm ánh mắt nhìn bọn họ, phi thường khinh thị, Lam thiếu, ngài cũng tới. Thực sự là khách quý à, sắc mặt của ông lão chớp mắt cao hứng xuống. Vội vã đi lên cúi đầu đạo. Ha ha, hôm qua cắt ra đến một ít quý giá nguyên thạch. Ta thừa dịp số phận hưng thịnh. Đi vào nữa coi trộm một chút, mặc cao lam cười dài một tiếng. Đầy mặt đắc ý thần sắc. Nói, ta nghĩ hôm nay vận khí cũng không kém. Có nhiều như vậy mỹ nhân làm bạn, nhất định có thể tăng cường ta vận may. Thanh âm này gây nên bên cạnh theo tới hai cái cô gái trẻ cười khẽ vài tiếng, tướng mạo đều phi thường mạo đẹp, vóc người thướt tha, gây nên rất nhiều ánh mắt liếc mắt. Đó là tất nhiên, Lam Thiếu hôm nay ra tay, cực phẩm nguyên cũng có thể cắt ra đến. Lão nhân vội vã cười nói, vị này nhưng là Thiên Diễn Tông trưởng lão tôn tử, ở trong tông địa vị khá cao, mà là được một ít thôi diễn chi đạo chân truyền, ha ha. Vậy thì thưa ngươi chúc lành, nếu là rõ ràng trừ đến một khối cực phẩm nguyên, đến thời điểm thiếu không được chỗ tốt của ngươi, Mạc Cao Lam đại hỉ, liên tục cười dài. Vậy lão hủ đều sớm đa tạ Lam thiếu, lão nhân một trận kinh hỉ. Ánh mắt còn liếc mắt nhìn đạo lang ba người bọn hắn. Cau mày nói, các ngươi tại sao còn chưa đi? Trong này không phải là các ngươi có thể tới, phải có nguyên thạch mới được. Nguyên thạch chúng ta có a? Chẳng lẽ các ngươi mở cửa làm ăn, còn có cản người đi đạo lý hay sao? Đạo lăng khinh lạnh nhạt nói, nghe vậy, lão nhân giữa hai lông mày tránh ra vẻ không vui, có chút nổi giận nói, tiểu tử ngươi nhìn rõ ràng, bên cạnh viết, nhất định phải có 300 cân nguyên mới có tư cách đi vào. Các ngươi cầm được đi ra không? 300 cân nguyên thạch, chút lòng thành mà thôi, ta nói ngươi luôn ở đây ngăn làm gì? Không có chuyện gì mau nhường đường, đạo lăng quát lên. Ra mặt tôn lão đều là vừa kéo, vừa muốn mở miệng lúc nói chuyện. Mạc Cao Lam quái gở nói rằng, hiện tại đánh bạc phóng người nào cũng dám đến rồi. Có mấy người tự cho là có chút nguyên thạch, liền dám sung cường hào. Chạy vào nằm mơ nghĩ có thể cắt ra đến một khối cực phẩm nguyên. Không biết những người này đều là thua thành nghèo rớt mồng tơi, ha ha. Lam thiếu nói có lý, người như thế ta đã thấy rất nhiều, không biết bao nhiêu người khóc lóc hô muốn đi vào đánh bạc. Kết quả lúc đi ra đều khóc ào ào, dáng dấp kia, ai u có thể khỏi nói, như là một đám kẻ ngu si như thế. Lão nhân theo châm bía mani, ai là kẻ ngu si lát nữa liền biết rồi. Đạo lăng liếc chéo bọn họ một chút, tiểu tử ngươi có ý gì? Mạc Cao Lam vẻ mặt chìm xuống, trên mặt mang theo sát khí nói rằng, ngươi đến cùng là đến đánh bạc, vẫn là tìm đến sự? Ta xem là ngươi nghĩ tìm việc đi. Ta muốn đi vào đánh bạc, ngươi lại ngăn đường, ngươi đây là ý gì? Đạo lăng lạnh nhạt nói, ngươi, Mạc Cao Lam tốt đẹp tâm tình không còn sót lại chút gì. Chỉ vào đạo lăng, mà bên cạnh hắn cô gái trẻ nhưng là nhíu mày nói, ta nói Mạc Cao Lam, hôm nay là đến xem ngươi đánh bạc, vẫn là đến xem ngươi hung hăng càn quấy. Mạc Cao Lam sắc mặt tối tăm chớp mắt tán loạn, thay vào đó là mặt tươi cười nhìn về phía cô gái trẻ cười hắc hắc nói, tuệ tâm tiểu thư nói giỡn, ta chính là tùy tiện nói một chút, chúng ta cản mau vào đi thôi. Lập tức liền bắt đầu đánh bạc. Tạ tuệ tâm khinh rên một tiếng, còn liếc mắt một cái đạo lăng, nói rằng, bất quá hắn nói cũng không sai, trong này 10 lần đánh cuộc 9 lần thua, ta khuyên ngươi vẫn là rời đi đi. Nói xong, ống tay áo của nàng đong đưa, đi vào trong bước đi, lưu lại một cái nổi bật bóng lưng. Tiểu tử, nghe rõ chưa, không có chuyện gì sang một góc chơi. Mạc Cao Lam quay đầu ghé vào lỗ tai hắn gầm nhẹ một tiếng, liền vội vội vàng vàng đi theo. Cái tên này có bệnh, đạo lăng đích thì thầm một tiếng. Nhìn thấy lão nhân chính liếc mắt nhìn hắn, liền khẽ quát, nhìn cái gì vậy, nhanh chóng cho ta nhường đường, ngươi. Lão nhân nét mặt già nua đều là vừa kéo, tức đến nổ phổi nói rằng, tiểu tử ngươi tàn nhẫn, ta xem ngươi là tại sao thua hết. Đến thời điểm ngươi liền biết cái gì là không nghe lão nhân khuyên kết cục. Đạo lăng bước nhanh đi vào bên trong đi. Tiểu bàn tử mới vừa đi rồi hai bước, càng làm nửa người trên lùi ra sau dựa vào. Nhìn lão nhân nổ quát, ngươi thằng mọ này vì xả giận, không muốn để cho chúng ta đi vào. Nhìn như vậy đại môn xem không thể được. Nói cho ngươi mập ra có chính là nguyên thạch, chính là quá không nhãn lực thấy, không trách chính là cái xem đại môn. Cổ thái lông mày cũng là gạt gạt, hung thần ác sát quát, các ngươi đây là phản, muốn tạo phản a? Lão nhân tức giận đến cả người run cầm cập, kém chút khí lưng đi qua, đầy mặt đúng sai phải trái gầm nhẹ, chờ xem, sau đó có các ngươi khóc, đến thời điểm xem lão phu làm sao chế nhạo các ngươi. Trong phố đá lớn vô cùng, có một loại dưới nền đất mùi, phi thường không dễ ngửi, bất quá người bên trong này nhiều vô cùng. Đâu đâu cũng có tiếng bàn luận, cực kỳ náo nhiệt, trên mặt đất bày ra một đống nhỏ tảng đá, mà là đều có đánh dấu, đại đa số đều là ghi chép niên đại, cùng cắt đá giá cả, mỗi một đống tảng đá bên cạnh đều đứng đầy người, đều là đi vào trong tảng đá chỉ trỏ trỏ, những tảng đá này đều phi thường cổ xưa, có tinh mỹ. Có vết rạn nứt, thế nhưng không hề ngoại lệ đều mông lung một tầng cổ xưa khí tức. Những tảng đá này đều là từ cổ khoáng bên trong đào móc ra, ẩn sâu ở mỏ nguyên bên trong, trên căn bản đều mang theo một luồng nguyên thạch mùi vị. Loại này nguyên thạch tự nhiên cũng có thật giả, cơ bản nhất chính là quan sát loại mùi này. Rất nhiều quanh năm đánh bạc người trên căn bản đều rõ ràng. Bình thường đánh bạc phòng là sẽ không làm giả. Đạo lăng, có nắm chắc hay không? Tiểu bàn tử con mắt ở bên trong loạn miểu. Nơi này chỉ là phía ngoài xa nhất. Càng là đi vào trong tảng đá càng là quý giá. Trước tiên nhìn kỹ hẳn nói, đạo lăng bước chân đi tới một đống nguyên thạch bên cạnh. Ánh mắt dò xét ở bên trong, tùy ý cầm lấy một khối nguyên thạch quan sát đứng dậy. Đây là một khối thoáng hiện ra màu đỏ thẫm nguyên thạch. Vỏ phi thường cổ xưa, đều có nhỏ bé vết rạn nứt uốn lượn. Ta nếu có thể tu thành thiên địa mắt, một chút liền có thể nhìn thấu vỏ đá. Bên trong có hay không nguyên thạch vừa nhìn liền biết, đạo lăng ở trong lòng cười cợt. Tiểu tử, ngươi đánh bạc à? Một người trung niên nhìn thấy thiếu niên ở thao túng một khối nguyên thạch, cau mày hỏi. Đạo lăng đem khối đá này thả xuống, ánh mắt dò xét một hồi, ánh mắt nhìn về phía một khối chất liệu đá cổ xưa, thế nhưng có lấm tấm tảng đá. Hắn xách ở trong tay, khối này liền khá lớn, có tới nặng 500 cân tảng đá lớn. Ta nói tiểu gia hỏa, ngươi xem một chút cái này, sờ sờ cái kia, đến cùng đánh cuộc hay không? Người trung niên không thế nào tình nguyện, cảm giác tiểu tử này chính là đến tùy ý sờ sờ. Hừ, hắn sẽ đánh cược. Mạc Cao Lam đột nhiên cười nhạt đi tới, ánh mắt nhìn khối đá này lời bình nói, khối đá này vừa nhìn liền không nguyên. Tinh hoa đều trôi đi, ngươi liền cơ bản nhất nguyên thạch vỏ ngoài đều không nhìn ra một, hai, còn dám tới nơi này đánh bạc, ngoặc kép, hết chương.